Cầu nguyện ở đây, sư phụ biết rằng á, cái con mắt á thì nó thuộc thân đất nước gió lửa, cho nên nó không thấy. Cái lỗ tai đó thì có thể không nghe, nhưng mà trong kinh Địa Tạng thì nói rằng cái bổn thức nhận biết. Nên là tôi đọc cái phần tiêu tội trước thì tôi khai thị cho cô nghe. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường, đầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Đó là cái trường hợp của cô, muốn sống cũng không sống, mà muốn chết cũng không chết được. Hoặc đêm nằm chim bao thấy quỷ dữ, như bây giờ cô nằm giống ngủ ngái đó nha. Thì con cháu nói là cô ngủ mê ngái, nhưng mà thật ra trong kinh Địa Tạng nó giống như là đang nằm chim bao, rồi giờ là cô lại thấy quỷ dữ, hoặc là cô thấy nó dẫn cô đi, hoặc là nếu quỷ thần cùng đi, biết đâu giờ này cô đi với những quan cha thái chủ, nó kéo cái thần thức cô đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến hội thành bệnh lao bệnh bại, thì bây giờ đó cô là bị phổi tức là bệnh lao, rồi bệnh bại tức là đi không được, là bệnh bại đi như trong kinh nói phải không? Rồi á, đây là điều bị nơi nghiệp đạo lực đối chưa quyết định là khinh hay là trọng, không biết là tội nặng hay nhẹ, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Cô nằm đêm tuần mà cô không chết được, phải không? Trong khi hết bệnh nó nói là 2 ngày 3 ngày. Hoặc là khó chết hoặc là khó lành, vì cô tội cũng có mà phước cũng có. Cái mắt phạm tục của kẻ nam người nữ, tức là chúng tôi con cháu đều là mắt phạm tục, không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biết. Thì như vậy đó, cô về đây ngày thứ hai tuần rồi, trong chủ nhật tuần rồi, trong làng tụng được mấy quyển Địa Tạng rồi, cứ mỗi tối tôi cũng làm quyển. Nhưng mà mới có quyển hả? Không không, mỗi tối tôi cũng được tụng hết. Nhưng mà tụng tất cả là ba ngày, ba ngày là một mấy bộ rồi, tổng bộ là ngày sáu, ngày là hai, sáu ngày là hai, có như gấp. Không, tôi hỏi là tụng được bao nhiêu bộ Địa Tạng rồi, một bộ là phải là ba quyển. Ngày nay thì cũng có một bộ nha. Thượng trung hạ đều là một bộ. Bảy ngày tức là ba. Tụi con được mới có một bộ máy à? Không đủ. À. Không đủ được. Vì tôi hỏi cho rõ tụi con đừng có tưởng. Nhưng sáng tới giờ thầy tụng đó là chỉ có một bộ rồi. Nha. Rồi đó, thầy cũng có giảng kinh Địa Tạng. Bây giờ đang khai thị là giảng cho bạn đó, phần nào đúng của bạn. Phần này đúng của bạn chưa? Đúng 100% luôn, phải không? Muốn chết không được chết, muốn sống không được sống. Mắt phạm tội của con cháu và thiền thủ chi thức đều không có rõ được việc này, hoặc là khinh là tội nhẹ, hoặc là trọng tội nặng. Nếu mà khinh á thì tụng dịch bộ là nó đi à, nhưng mà nặng nó thì chưa đủ số, hiểu chưa? Nhưng mà trong năm giới này á, mẹ con có sát sanh không? Sát sanh là giới số 1 á, nặng nhất, thấy chưa? Mẹ con á, chắc chắn là không có trộm cướp rồi, không có. Nhưng mà mẹ con không có tài nhân rồi, không có ngoại tình. Nhưng mà cái khẩu nghiệm á, mẹ con có chắc chắn luôn. Mẹ con lúc còn chưa hiểu đạo, cái miệng cũng dữ lắm phải không? Khẩu nghiệp. Cho nên cái khẩu nghiệp nó mang hết 4 tội đó, phải không? Rồi uống rượu chắc mẹ con không có. Thì trong năm cái giới đầu tiên là sát sanh, cho nên nó nặng. Nên tụi mới có, sư phụ đi mới có một bộ, rồi con đi cũng mới có 1.5 bộ à, chưa đủ, nghe không? Cho nên chúng tôi đã ở trong làng, khi cô về đây chủ nhật đã lớn tiếng trước tượng Di Đà, tượng Bồ Tát Địa Tạng to tiếng và đọc tụng kinh này. Sư phụ tụng là to tiếng lắm, giờ cũng khang rồi nhá. Hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh ưa tiếc, má không ưa tiếc cái gì? Má thường thường má ưa tiếc cái gì? Món nào mà bà quý, bà không muốn cho đó. Bà có món gì bà quý không muốn cho không? Giờ bà không có món nào ưa thích cái này. Rồi y phục có không? Có món bời quần áo nào mà bà thích không? Không. Cũng có luôn. Nhà cửa ruộng vườn có không? Không. Cũng có luôn. Đối trước người bệnh cấp thiết lớn mà sướng rằng, bây giờ cô không có tài sản, cũng không có những cái gì như thích. Không có hột sòn đá quý, không có vàng bạc kim cương, không có già cũ số 9, không có luôn. Thì như vậy đó, thì tôi biết rằng đó là con gái cô nó nói cô có số tiền của cô là 7 ngàn, phải không? Nhưng mà rồi á, tụi nó đóng góp thêm nữa. Thành hiện tại đó là cô Đức có đưa cho tụi nó đã đưa 4-3 ngàn mấy tiền tinh kinh. Cái bộ kinh còn quá nhiều lượt thọ này đó là cô do nhân duyên là kinh vừa về tụng á, thì hồi hướng cho cô. Rồi á, chuyển lên cho trong tổ đình thầm quyên bộ cho thầm tiên á, là chuẩn bị thầy cầm xong cái tang lễ thì về đó, là hai cái chết. Một cái chết hình như là 8 ngàn, 7 ngàn vậy đó. Cái 8 ngàn, cái 7 ngàn với 4 ngàn nữa. Không, cái 8 ngàn đó là xài cho cái gì? Cho nói cho cô biết. Cho xài vô tháp, tạc đường hả? Chánh điện phải không? Điện. 8 ngàn điện là chánh điện. Chánh điện của, bỏ vô để mà xây dựng chánh điện của Florida. Còn 7 ngàn là làm gì? Đường A-di-đà ở Florida, rồi con nghe rõ. Còn cái 4 ngàn á, mà cụ thể Hồng Hồng Đức đưa đó, thì tôi sẽ bỏ vô làm cái hệ thống ống cống cho bên cái chùa chuẩn bị bên đó. Rồi như là cô nghe rõ nha. 8 ngàn là hiện tại chúng tôi đặt cái trách điện á, Mobile Home, 2 ngàn sức khỏe phí. Chúng tôi đặt ở bên đó đó là 160 ngàn, nhà mới tinh, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm để làm trách điện. Và nó biểu chúng tôi để basic là 25% phải là 38 ngàn, không 160 ngàn, 25% là 28, là 23 ngàn. Khi mà từ đây cho tới đó, đó nó đòi những cái gì tiếp, nó làm gì, nó làm tiếp bơm bích rồi hầm cầu rồi ống cống làm điện, nó sẽ đưa tiếp. Thì trong 8 ngàn đó nó tôi sẽ bỏ vô để mà những khi mà nó đòi. Bên đó bây giờ nó đang làm một cái cống, cái đường ống cống vô ở trên cái cổng đó, thì nó cũng mới trả 5 ngàn rồi, nó còn thiếu nó 5 ngàn nữa. Thì thầy xích cái 4 ngàn còn lại thì trả cho nó 4 ngàn một con đường đó. Thầy nói cho cô biết nha. Bữa nay con cháu của cô Nguyên Ân có mặt ở đây là con gái tên gì? Tiên Sa. Tiên Sa, tiên trên trời rớt xuống. Rồi rồi còn đứa nào nữa không? Chính con dâu thôi. Con dâu, à quên nữa, con dâu công giáo mà nó thọ 10 giới của Phật và 10 điều răn của Chúa. Nó cạo đầu, nó ăn chay nằm đất, nó tạ ơn mẹ chồng vì mẹ chồng đã sanh ra chồng và nuôi dưỡng những đứa cháu nội để cho nó có thời gian để mà nó đi kiếm tiền trả điều. Đó là con dâu. Rồi trong đây có mấy người nữa mà? Trai mới đi về hết rồi. Về hết rồi. Mới đi về. Về. Cho nên nay vì mẹ của con là cô Quỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Nguyên Ân, xin đối trước cái tượng địa tạng của con là phát nguyện những cái làm chuyện này. Thứ nhất là bên tượng, đúc tượng Di Đà khi mà chánh điện hoàn thành để cho người ta chiêm ngưỡng. Thứ hai là xây dựng cái chánh điện. Thứ ba là 4 ngàn còn lại bỏ vô làm cái ống cống ở bên đó nha. Rồi nói cho cô biết rõ, tôi sướng như vậy là 3 lần nha. Là thứ nhất là trong cái 7 ngàn của cô bỏ lại đó, thì tụi nó bỏ thêm tiền nữa, tiền của tụi con nữa, phải không? Mới thành ra như vậy chứ mình cô có 7 ngàn à. Nhưng mà trong này có mấy đứa châu để hay gì tôi không biết, là nó bỏ 8 ngàn để tạo tượng Phật cho cái chánh điện mới ở dưới Florida. Rồi 7 ngàn đó, 7 ngàn là 8 ngàn là tượng Phật đó, là 8 ngàn chánh điện, 7 ngàn tượng Phật, còn lại 4 ngàn đó thì tôi làm một cống. 6 ngàn in kinh nữa. 6 ngàn in kinh nữa, hiểu vậy đó hả? Ok, giờ quên nha. 6 ngàn in kinh là thứ nhất, 6 ngàn in kinh là thứ hai, 6 lần in kinh là thứ ba, thấy không? Giống như là bố thác vậy đó. Có khiếu nại gì không? Rồi đó. Rồi nhưng mà còn cái nữa là tiền mà cúng thất rồi có chưa? Lắm ra ôi, thêm 2 ngàn làm đám nữa. Làm đám có luôn. Cộng cái hội tương tế của cổ cũng sẽ cúng dường luôn. Rồi còn có hội tương tế nữa. Thì bây giờ đó, muốn ăn cái gì nhớ về bóng mộng đi nha. Cúng cho ngon nha. Tức là tiền cúng thất cho tới cúng 49 ngày là nó có đủ hết rồi nha. Nhưng mà sư phụ hứa đó, là sư phụ lo là giảng sanh rồi đó thì đám ma đương nhiên sư phụ phải có. Nhưng mà thất đạo với thất bốn chính là sư phụ phải có mặt ở đây đó để lo cho cô nhé. Nó nói là lần thứ nhất thất bốn chính ngài sẽ có mặt ở đây, lần thứ hai thất bốn chính ngài sư phụ có mặt ở đây, lần thứ ba thất bốn chính ngài có mặt ở đây nhé. Sướng lên ba lần, sướng lên ba lần như vậy để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán, do đó là bây giờ thần thức là nó sắp phân tán rồi, cho đến cái hơi thở đã dứt, nhưng mà cô còn ngon, còn thở, còn gái ngon hơn cái người trong kinh này, nó còn thở, phải ngon hơn chứ. Từ 1 ngày đến 3 ngày mà cô hôm nay được mấy ngày, là 7 ngày rồi phải không? Tính ra thì đây được mấy ngày rồi, 7 ngày. Từ 1 ngày cho 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày. Ngày nay ai còn biết kinh đó không? Đưa ra tôi tụng. Tại mình chết mà nếu cất thì không có giá trị. Má có chép không? Má có chép kinh không? Còn có chép kinh ta biết. Bởi tôi dặn mấy vị đó, cái lượng kinh á, mà tôi một cái lần chiến dịch mà 2 năm về trước tôi nói là chép chưa Địa Tạng. Chép mà phải để thờ, mà chép để những lúc này nè, trong kinh nói nè. À, hoặc là người thiện nam thiện nữ nào hoặc mình tự chép kinh này thì tụng vô công đức nhiều lắm. Thầy nói cái gì hồi đó tôi đã ra lệnh cho chép là để xài lúc này nè. Tôi nhớ tổ có đi dự pháp hội đó mà. Con không nhớ. Nếu có đi là có chép đó. Dạ, có đi là có chép, người nào có chép. Người nào cũng có chép đó. Nhưng mà người có đi trong tiền cũng. Rồi, nãy giờ tôi nghe thị là hiểu rồi đó. Nói cho rõ, thấy không? Chứ là tụng chưa đủ số. Cũng chưa đủ số thì bây giờ đó mà tụi con muốn đi con bộ và thầy nói bà này đó là tệ lắm đó, là cũng 3 bộ mà mới có 3 bộ chưa đủ đâu, nhà mới có thầy mới đi với con bộ và tụi con mới đi con bộ rưỡi. Vậy giờ ra làm bộ nữa đi, làm bộ nữa thì không ai thành Phật nổi đâu đó. Rồi nha, coi như vậy là nói rõ ràng hết rồi đó. Đó thầy nói là không có gì hết đó. Lúc này đó, kinh nói cái đoạn này là đang mơ, đang màng, người mình không biết nhưng mà đang ở dưới, đang lượng tội đó, hoặc khinh là trọng đó, hoặc là khó chết, hoặc là khó thành. Thì đem cái đoạn này, đúng cái trường hợp này để mà khai trị thì nó cũng mất nha. Thì bây giờ Mai Lăng Nghiêm xong đó, thì thầy cũng bắt đầu đi tiếp Địa Tạng, Địa Tạng nó cũng tiếp và bà phải cần kinh Địa Tạng rất nhiều nha. Rồi quý vị đưa cái bước cái tiếp làm tiếp để mà hồi niệm đi. Dạ, thì bây giờ cái toán nào sao bây giờ là cần, bây giờ là mấy giờ, 9 giờ rưỡi rồi phải không? Dạ có, tụi con có hết rồi. 10 giờ rưỡi, bây giờ tới 11 giờ rưỡi, 2 tiếng nữa, dạ. Rồi, bye.